Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1999, thực xin lỗi, ta muốn thắng. Góc truyện audio.com, chém giết nữ tử váy lam, Đường Tử Y sau lưng, Phong Lôi cánh chim điên cuồng vỗ thân trên lôi quang hừng hực, đùng loạn hưởng, hướng lấy bên cạnh lách mình qua tốc độ của nàng nhanh, trung niên đạo sĩ ra tay cũng không chậm màu như ngay tại Đường Tử Y chém giết sạch nữ tử váy lam đồng thời, trung niên đạo sĩ một đôi thật lớn ống tay áo liền gọi lại. Đó là ống tay áo nhìn như phiêu giật mềm mại, nhưng hàng lâm xuống thời điểm, lại đột nhiên buộc chặt tựa như hai cây tráng kiện cứng rắn côn sắt từ trên trời giáng xuống. Đường Tử Y tuy rằng năng né tránh sau đầu chí mạng chỗ hiểm, lại như thế nào đều tránh không khỏi sau lưng sát chiêu. Phanh, ống tay áo vốn là quật tại Phong Lôi cánh chim lên, đem chấn động nát bấy, sau đó trùng trùng điệp điệp đâm vào Đường Tử Y trên lưng, truyền đến một tiếng trầm đục. Đường Tử Y toàn thân đại chấn, bước chân lảo đảo, hơi hơi há miệng, phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Có thể dù vậy, ánh mắt của nàng vẫn là cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Song phương đều là cao cấp nhất cường giả, chiến lực chênh lệch vốn cũng không đại. Nàng có thể tại bốn người vây công bên dưới, cưỡng ép chém giết một người tựu không khả năng toàn thân trở ra. Trung niên đạo sĩ vận dụng Xuyên tim, bí pháp, một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng đem Đường Tử Y sau lưng đánh xuyên qua. Mà Đường Tử Y ứng biến cũng cực kỳ xảo diệu, tế ra Phong Lôi cánh chim ra tốc đồng thời, đó là cánh chim cũng vì nàng để đỡ được không ít lực lượng, đem chính mình thừa nhận tổn thương xuống đến thấp nhất. Hừ, trung niên đạo sĩ một chiêu không thể đem Đường Tử Y đánh chết, cũng không giận, chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Bị ta, xuyên tim, đánh chúng ta xem ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Đường Tử Y lách mình đi ra ngoài, đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử hung thần ác sát giống như, đằng đằng sát khí cũng vây giết đi lên, căn bản không cho Đường Tử Y bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đường Tử Y mặt không biểu tình, tại ba người trong vây công gián tiếp xê dịch thân pháp minh hiền trở nên chậm trễ đần độn một chút. Chẳng qua là mấy hơi thở giữa, liền có mấy lần gặp nạn, thiếu chút nữa bị ba người tại chỗ chém giết. Tứ đại thiên kiêu tuy rằng gãy một người, nhưng Đường Tử Y tình trạng càng thêm hung hiểm, thậm chí tùy thời cũng có thể đột tử tại chỗ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hắn như ra tay tự nhiên có thể đem Đường Tử Y cứu đến. Nhưng bởi như vậy, chẳng khác nào đem Ngọc Phù chắp tay tặng cho Vân Đình rồi. Nhân mạng cửa quan trời, Ngọc Phù lại lần nữa muốn cũng chỉ là một cái vật tặng cho Vân Đình cũng được. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc trong lòng đã có quyết đoán, chuẩn bị buông tha cho Ngọc Phù, đi trợ giúp Đường Tử Y, nhưng ngay tại hắn ý niệm khẽ động, thân hình vẫn không có bất kỳ động tác thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí cơ, đưa hắn gắt gao tập trung. Nếu là hắn hơi có vọng động, tất nhiên sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng khủng bố công kích. Tại đây đạo khí cơ bên dưới, Tô Tử Mặc thậm chí có loại tùy thời đều bị chém thành hư vô ảo giác. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám thất thần, còn muốn có mặt khác ý niệm trong đầu. Vân Đình thanh âm vang lên, trong bình tĩnh ẩn chứa áp lực lửa giận. Góc truyện audio.com, như là mưa to gió lớn trước yên lặng, nồng đậm mây đen ở dưới nặng nề, làm cho người hít thở không thông. Tô Tử Mặc nhìn về phía Vân Đình, trong lòng không khỏi cả kinh. Lúc này Vân Đình, thân hình chậm rãi tung bay, trong cơ thể khí huyết bốc lên, minh hiền đã thúc dục đã đến cực hạn. Cái này chút ít khí huyết tại thân thể của hắn bao quanh, lại hình thành một đạo đạo huyết sắc kiếm khí, rậm rạp chằng chịt ngàn vạn tại phía sau hắn không ngừng đan vào ngưng tụ. Bong bong bong, cái này chút ít huyết sắc kiếm khí không ngừng run rẩy, phát ra từng đợt kiếm ngân vang thanh âm, dây dưa cùng một chỗ. Vân Đình sau lưng, dần dần hiển hóa ra một thanh cực lớn huyết sắc trường kiếm, phóng lên trời, đã liền đại điện mái vòm đều che không lấn át được kia sự sắc sảo. Chuôi này huyết sắc trường kiếm còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất cũng đã tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Tựa hồ thiên địa vạn vật tam giới chúng sinh cũng đỡ không nổi chuôi này huyết sắc trường kiếm chém. Huyết mạch dị tượng, đây là Vân Đình huyết mạch dị tượng, nhưng hắn minh hiền còn không có hoàn toàn khống chế. Cỗ lực lượng này quá cường đại quá kinh khủng, Vân Đình căn bản khống chế không được. Mặc dù là Tô Tử Mặc đều cảm giác được một hồi tâm thần sợ run, thanh liên huyết mạch trong người gào thét sôi trào, hầu như áp chế không nổi. Vân Đình đạo này huyết mạch dị tượng một khi ngưng tụ mà thành, hắn chỉ có tế ra tạo hóa thanh liên huyết mạch dị tượng mới có thể tới đối chiến. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, Vân Đình ngưng tụ ra đến đạo này huyết mạch dị tượng đủ để đưa hắn chém giết. Không phải là trọng thương, mà là triệt triệt để giết chết thân vẫn đạo tiêu. Vân Đình khuôn mặt huyết hồng, thân hình hơi hơi lắc lư run rẩy, thúc giục huyết mạch dị tượng, hắn cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Tu hành đến nay, chưa bao giờ có cùng giai tu sĩ năng ép buộc hắn tế ra huyết mạch dị tượng. Tô Tử Mặc, ta rất yêu thích ngươi, thủy chung không đành lòng giết ngươi. Vân Đình nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trong mắt che kín tơ máu, chậm rãi nói ra. Nhưng đại chiến đến tận đây, người ta hôm nay nhất định phải phân ra cái thắng bại. Ta Vân Đình, không muốn thua cũng sẽ không thất bại. Nếu là trước đây, Vân Đình nhất định sẽ lấy trước đến Ngọc Phù, sẽ cùng Tô Tử Mặc dây dưa. Nhưng hôm nay, hắn bị Tô Tử Mặc đánh trúng một trường, nếu là không có băng phách ngân giáp hộ thân, hắn đã thất bại. Lấy hắn tự phụ cùng kiêu ngạo, kết quả như vậy, căn bản vô pháp tiếp nhận. Cái gì Ngọc Phù, cái gì thiên sát địa sát, đã bị hắn ném ra đằng sau. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là toàn lực ứng phó, vận dụng hết thảy lực lượng, đánh bại Tô Tử Mặc. Liên tục không ngừng kiếm khí ngưng tụ, huyết sắc trường kiếm càng phát ra ngưng thực. Vân Đình tóc dài vũ động, tại đây chuôi huyết sắc trường kiếm chiếu rọi bên dưới, toàn bộ người dường như nhiễm lên một vòng huyết sắc. Đạo này huyết mạch dị tượng lực lượng ta còn không có hoàn toàn khống chế, một khi phóng xuất ra ta cũng không cách nào khống chế. Vân Đình hơi hơi cúi đầu thấp giọng nói. Ngươi, hơn phân nửa muốn chết rồi. Vân Đình trong giọng nói, lại lộ ra một tia thương cảm, một tia không đành lòng. Khó được gặp được Tô Tử Mặc đối thủ như vậy, hắn thật sự không đành lòng chém giết. gocchuyenaudio.com, coi như là không thể đem hướng về thu phục tới kết giao, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện lớn. Nhưng hôm nay, hắn không có lựa chọn nào khác. Dừng lại một chút, Vân Đình tự hồ kiên định tâm ý, ngẩng đầu lên, nhìn qua Tô Tử Mặc ngữ khí kiên định nói. Thực xin lỗi, ta muốn thắng, bất kể ta, chấm, nhưng vào lúc này, Đường Tử Y thanh âm truyền đến. Nàng mặc dù lâm vào vây khốn hung hiểm cảnh giới, thực sự phát giác được Tô Tử Mặc bên này động tĩnh. Nàng biết rõ, như Tô Tử Mặc còn băn khoăn nàng, có chỗ phân tâm, không thể toàn lực ứng phó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong, đầu chọc hòa thượng đột nhiên khẽ quát một tiếng, phanh, tuy rằng Đường Tử Y đem hết toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị đầu chọc hòa thượng một quyền đánh vào trên đầu vai. Tạch tạch tạch, nứt xương tiếng vang lên, cực kỳ hãi người. Đường Tử Y đầu vai, bị đầu chọc hòa thượng một quyền đánh nát, chỉnh đầu cánh tay cũng không thể triển khai. Hắc hắc, tại ta ba người trong vây công, ngươi còn dám cùng tiểu tình lang của ngươi truyền âm. Đầu chọc hòa thượng cười quái dị một tiếng, ra tay càng phát ra lăng lệ ác liệt. Đường Tử Y bị trung niên đạo sĩ trọng thương, thực lực giảm lớn, tại ba người vây công dưới giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Hôm nay lại bị đầu chọc hòa thượng phế bỏ một tay, tình thế càng phát ra nguy cấp hung hiểm, tính mạng treo một đường. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua Đường Tử Y, thu hồi ánh mắt mới nhìn hướng Vân Đình, thản nhiên nói. Thực xin lỗi, ngươi không thắng được. Khách chương.